Giang Sơn, quyển 3 chương 9, Diễm Phúc bay tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 9, Diễm Phúc bay tới. Tiết Phá Dạ nắm chặt Hàn Nhận, Hoa Cung vệ cũng đã quay đầu, ánh mắt mang theo dã tính nhìn Tiết Phá Đa. Tiết Phá Dạ lúc này nương ánh trăng nhìn nàng, phát hiện nàng thật sự là một mỹ nhân rất khác. Nàng rất cao lớn, thoạt nhìn cũng thực cuồng dã, đầu vai nàng rất rộng, thậm chí so với rất nhiều nam nhân đều rộng hơn, ánh mắt mang theo cuồng dã như mẫu thú. Gương mặt nàng không tính là đẹp, nhưng mà mỗi một chỗ lại đều mang theo mị lực hấp dẫn nam nhân. Tiết Phá Dạ sắc mặt không thay đổi, thản nhiên cười nói. Tỷ nói cái gì, người nói người kêu Tiết Thạch Đầu. Hoa Cung vệ nhanh nhìn chằm chằm Tiết Phá Dạ hỏi, tựa như là sợ hắn chạy vậy. Chẳng lẽ tên của ta có vấn đề? Có vấn đề, Hoa Cung vệ ánh mắt thực sắc bén, trả lời cũng thực rõ ràng. Tiết Phá Dạ ha ha cười, chấn định nói. Hoa tỷ tỷ, cái tên này là cha mẹ lấy cho, có thể có cái vấn đề gì? Tên thân mình không có vấn đề, bất quá ngươi cũng không phải Tiết Thạch Đầu, Tiết Thạch Đầu cũng không phải là ngươi. Ngươi đương nhiên lại càng không thường xuyên săn thú, về phần nói là nông dân, ta nghĩ ngươi cũng là lừa gạt quận chúa. Hoa Cung vệ khóe miệng mang theo ý cười, nàng lời tuy sắc bén, nhưng mà trên mặt biểu tình không có địch ý gì, ngược lại mang theo một loại xuân tình, nam nhân nhìn xem liền biết. Tiết Phá Dạ hơi hơi nhíu mày, thản nhiên nói, Hoa tỷ tỷ nói những lời này, ta nghe hồ đồ thực không hiểu. Hắn đương nhiên không có ngốc đến thừa nhận mình đối với quận chúa có giấu giếm, ai biết Hoa Cung vệ có phải lại đây thử mình hay không? Ngươi còn giả bộ, Hoa Cung vệ liệt trắng mắt chậm rãi nói. Người khác vị tất biết, ta lại đã nhìn ra. Nhìn ra cái gì? Bắn tên, Ivanden, bắn tên, Tiết Phá Dạ nghi hoặc khó hiểu. Hoa Cung vệ lại cười nói. Tiết Thạch Đầu, ngươi làm như tiễn pháp của ngươi không có người nhìn ra hay sao? Ta nói cho ngươi, ta là biết rất rõ ràng. Bản vệ năm đó gặp sứ thần Bắc Hồ đến kinh, thấy quá võ sĩ bọn họ bắn tên, tư thế cùng thủ pháp bắn tên cùng ngươi cực kỳ tương tự, hiện tại nghĩ đến, ngươi xưng là Tiết Thạch Đầu tất nhiên là giả, nói không chừng là gian tế Bắc Hồ phái tới. Nàng nhẹ nhàng nói mấy câu, cũng là cả kinh Tiết Phá Dạ một thân mồ hôi lạnh, hắn vạn lần không ngờ, sơ hở mà mình chưa bao giờ phát hiện cũng đã bị Hoa Cung vệ này nhìn ra, tay càng gấp gáp nắm Hàn Nhận, do dự có nên giết người diệt khẩu hay không. Một lạp xích tiễn pháp là tinh túy dân tộc Bắc Hồ Thảo Nguyên, truyền thụ cho Tiết Phá Dạ tiễn thuật, vậy cũng là xạ thuật Bắc Hồ, mà Tiết Phá Dạ tự nhiên là chiếu chiêu mà học, cẩn thận học tập mỗi một chi tiết nhỏ của một lạp xích, nếu như của tiễn thuật mình có chứa hương vị Bắc Hồ, vậy tuyệt đối là có lý. Tiết Phá Dạ trước đó chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, còn tưởng rằng thiên hạ này tiễn thuật cũng không có cái màu sắc gì, không phải đều là gương cung bắn tên sao? Hoa Cung vệ hôm nay một lời cũng đã bừng tỉnh người trong mộng, thế này mới rõ ràng, chỉ với cái thủ pháp bắn tên này, đại sở cùng Bắc Hồ cũng có chênh lệch thật lớn, trong lòng không khỏi cảnh tỉnh chính mình, về sau bắn tên, cái thủ pháp này phải hơi hơi biến đổi. Tựa như đã nhận ra Tiết Phá Dạ trong mắt xẹt qua kinh ngạc, Hoa Cung vệ cười đến thực phong tao, lắc lắc mông lại gần, thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra ngươi cũng không cần phải hoảng, ngươi nếu không muốn việc này để cho quận chúa biết, chị ngươi cái tội lừa gạt như vậy, về sau tất cả chuyện này đều phải nghe ta cam đoan việc này chỉ có trời biết, đất biết, ngươi biết, ta biết, không có người thứ ba biết. Tiết Phá Dạ trong lòng cười lạnh, thì ra này áp chế mình. Cung vệ này là muốn lấy việc, bất quá nàng áp chế mình, mục quyền thế gì, chi bộ dạng đẹp mặt một ít, chẳng lẽ. Ta kháo, chẳng lẽ Hoa Cung vệ muốn lấy cái này đến áp chế mình, trở thành nô lệ của nàng. Cái gì, mình cũng không phải là nhân vật, Hoa tỷ tỷ, thật ra ngay cả chính ta cũng không biết ta đây là tiễn pháp Bắc Hồ. Tiết Phá Dạ cười khổ nói, lúc trước trong khi đi săn đụng phải một hán tử, dạy ta mấy chiếu, ta còn nói mình đụng phải cao nhân. Hôm nay nghe tỷ nói như vậy, có lẽ đó là một người Bắc Hồ, cái này. Ải, nếu sớm biết ta sẽ không học, bị Hoa tỷ tỷ cho rằng gian tế hương vị thật đúng là không tốt. Hoa ngôn xảo ngữ, Hoa Cung vệ thu ba lưu động, xuân tình tràn ra, cắn môi thật dày nói. Cái gian tế này hay không trước không nói, bất quá xem ngươi thanh tú dễ coi, người Bắc Hồ cũng không dễ coi như vậy. Hoa tỷ tỷ cũng dễ coi, Tiết Phá Dạ xem Hoa Cung vệ xuân tình lưu truyền, thực tự giác bắt đầu tán tỉnh, nếu thật có thế ngay tại chỗ làm nữ nhân này, thứ nhất có thể đem thèm khát áp lực đã lâu phóng thích ra, càng chủ yếu là, ngày sau đến kinh đô, hoàn toàn có thế lợi dụng Hoa Cung vệ làm việc. Hắn đương nhiên cũng rõ ràng Hoa Cung vệ khẳng định sẽ lợi dụng mình, nhưng mà giữa người với người có đôi khi chính là thông qua lợi dụng lẫn nhau mà ra kết quả tốt nhất, nếu ở trên thân thể kết hợp, ở trên tinh thần lợi dụng lẫn nhau, cái này cũng là một trò chơi cực kỳ thú vị. Võ giả chính là võ giả, Hoa Cung vệ hoàn toàn không có nhăn nhó cùng ngượng ngùng như nữ tử bình thường, ưỡn cao ngực tựa như muốn đem bì giáp vỡ ra, sang sảng nói. Vậy ngươi thích ta sao? Tiết Phá Dạ vô cùng cảm thán, xem ra tác phong nữ quân nhân chính là trực tiếp như vậy, mỉm cười nói. Thật ra Hoa tỷ tỷ hắn là biết, đại mỹ nữ như tỷ thiên hạ lại có mấy người không thích. Hoa cung vệ quẳng cái mị nhãn, ha ha cười nói. Ngươi tự xưng Tiết Thạch Đầu, vậy ngươi có phải thật là tảng đá hay không? Đây là một câu nói rất có ám chỉ, Tiết Phá Dạ đương nhiên nghe hiểu được, hắn cũng cảm giác được một chỗ trên người mình bắt đầu biến thành tăng đá. Rất nhanh, hắn liền cảm giác, tảng đá, lấy, Hoa cung vệ thế mà đưa tay nắm lấy mình bị một bàn tay có lực bắt bối của mình. Hoa tỷ tỷ tỷ cái này, Tiết Phá Dạ ra vẻ giật mình nói. Tác giả, Sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Quả nhiên là tảng đá. Hoa cung vệ cười quyến rũ, bỗng nhiên ngồi xổm thân mình xuống, ở trong Tiết Phá Dạ thấp thỏm, thực lưu loát cởi quần hắn xuống, ngay ở dưới ánh trăng, ngay ở trong rừng quế, há miệng ra. Trong cung đình dâm mỹ, Tiết Phá Dạ là nghe nói qua, khi Tiết Phá Dạ lần đầu tiên biết được nữ kỵ sĩ này là người hoàng thành, liền đối với sinh hoạt cá nhân của các nàng thực cảm thấy hứng thú, nhưng thật sự không thể tưởng được lại là thoáng đến trình độ này. Cảm thụ được cái miệng thuần thục mà có kỹ xảo của Hoa cung vệ, Tiết Phá Dạ chỉ cảm thấy hạ thân một mang ôn nhuận, đó là một loại hưởng thụ làm cho người ta hít thở không thông, giống như phiêu ở trên mây vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay nàng, môi nàng, lưỡi nàng, rất kỹ xảo kết hợp lên, cho Tiết Phá Dạ khoái cảm xuyên qua tới nay chưa bao giờ có, thậm chí nhịn không được nhẹ nhàng cử cái mông lên, kích thích hắn lên, làm cho phía dưới của mình càng dài ra càng nhập sâu. Hoa cung vệ đầu lưỡi vô cùng linh hoạt tựa như lưỡi rắn vậy, kích thích Tiết Phá Dạ toàn thân căng lên, ở một mặt này, Hoa cung vệ bản lãnh cũng không yếu hơn so với võ công của nàng. Tiết Phá Dạ thực cảm khái, không thể tưởng được nữ tử cổ đại cũng có ham mê này, động một cái là dùng miệng đến giải quyết một ít vấn đề, đưa tay nhẹ nhàng khoát lên trên đầu Hoa cung vệ, rất có lực mà nhích động trước sau. Thật lâu sau Tiết Phá Dạ thật sự trải qua không được kích thích như vậy, thống khoái tiến hành lần xuất gia đầu tiên. Nhanh như vậy đã xong rồi sao? Hoa cung vệ khóe miệng mang theo chất nhầy màu trắng, cười quyến rũ đứng lên, lui ra phía sau hai bước chậm rãi cởi y phục ra. Chiến bào hạ xuống, nội y không còn. Tiết Phá Dạ hít sâu một hơi, hắn hô hấp thiếu chút nữa bởi vì thân thể nữ nhân trước mắt này mà đình chỉ. Hắn chưa bao giờ thấy nữ nhân như vậy, cũng chưa bao giờ thấy thân thể như vậy, hắn cả đời này cho tới bây giờ cũng không có một nữ nhân nào có thể ở trong thời gian ngắn ngủi như thế mà khơi mào tình dục của hắn. Ở trong thân thế màu đồng cố của nàng tuy răng cao lớn nhưng đường cong lại cực ôn nhu, mỗi một nơi đều giống như ấn chứa tình dục vô cùng vô tận, tùy thời đều có thể bộc phát ra đem người hủy diệt. Một nam nhân bình thường chỉ cần đụng tới nàng, vô luận đụng tới một chỗ nào trên người nàng, đều trở nên không thể khống chế chính mình, thậm chí tình nguyện đem chính mình hủy diệt. Hoa cung vệ dùng một đôi mắt tràn ngập dã tính nhìn hắn, thái độ tràn ngập khiêu khích cùng tự tin. Vai rộng lớn, vú cực lớn, hai chân rắn chắc mà mạnh mẽ, trung gian là thảm cỏ nhung rậm rạp, phía dưới đó tự nhiên là vực sâu không đáy mai táng vô số nam nhân. Nàng nhìn qua tuy rằng không phải mỹ nhân tuyệt sắc nhưng mà thân thể cùng khuôn mặt dã tính này cùng ánh mắt kết hợp lên, lại mang theo một loại dụ hoặc cực độ nam nhân đều không thể kháng cự, mà quanh năm tập võ, thân thể nàng cũng mang theo lực lượng mà nữ nhân bình thường không có, ẩn chứa khát cầu dục vọng không ngừng. Tiết Phá Dạ đương nhiên là nam nhân, một nam nhân gặp nữ nhân như vậy cũng sẽ phát sinh một ít sự tình nên phát sinh. Cho nên ở dưới ánh trăng trong rừng hoa quế, Tiết Phá Dạ trải qua lần đầu tiên điện cuồng từ khi xuyên qua tới nay. Hoa cung vệ thực chủ động, thậm chí có gan cùng Tiết Phá Dạ thử các loại tư thế chưa từng trải qua, ở mặt sau cái mông màu mỡ của nàng, Tiết Phá Dạ liên tục phát tiết ba lượt, toàn bộ tinh hoa tích tụ từ khi xuyên qua tới nay, tựa như bị Hoa cung vệ một lần đều tịch thu toàn bộ. Cùng một nữ nhân làm tình, cái này có lẽ cũng không phải là một chuyện tài giỏi cỡ nào, nhưng mà ở trong rừng hoa quế dưới ánh trăng, cùng một nữ tướng cung đình. Đánh dã chiến, thậm chí vị nữ tướng này so với nam nhân càng chủ động càng điên cuồng hơn, cái này không thể không nói là một chuyện phi thường kích thí. Sau mấy hiệp đại chiến qua như tan ra, dứt khoát dùng cùng. Hoa cung vệ xương cốt toàn thân đều giống giúp đỡ Tiết Phá Dạ thanh lý, một lần cuối có thể ở trên người một nữ tử có kỹ xảo như vậy phá thân, Tiết Phá Dạ là căn bản không thể tưởng được. Trận diễm phúc này tới quá đột nhiên, quá hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi thật giống có cả năm chưa có chạm qua nữ nhân, bị ngươi ép buộc muốn chết. Hoa cung vệ gối lên ngực Tiết Phá Dạ, bàn tay đã muốn mềm nhũn xuống nũng nịu nói. Ngươi thật sự quá lợi hại. Tại phương diện này, nam nhân nào cũng đều thích nghe nói như vậy, Tiết Phá Dạ tự nhiên cũng không ngoại lệ, bàn tay ở trên bộ ngực trăng nõn cực lớn mà mang theo co giãn của Hoa cung vệ nhẹ nhàng vuốt ve ấn anh đào phấn hồng, nặn ra các loại hình dạng dâm mỹ, thản nhiên nói. Thì ra tỷ cũng sợ sao? ai sợ, Hoa cung vệ ha ha nở nụ cười. Ta mới không có sợ, vậy chúng ta lại đến một lần. Trên thân thể trần trụi màu đồng cổ của Hoa cung vệ, đã đổ mồ hôi đầm đìa, nơi nào còn chống lại một lần trùng kích nữa, vội vàng lắc đầu nói. Đủ rồi, lại đến có thể bị ngươi làm mệt chết đó, lần sau lại chơi đi. Tiết Phá Dạ hắc hắc cười, vô cùng thích ý, ngày sau ngươi đi theo quận chúa cơ hội của chúng ta cũng rất nhiều. Hoa cung vệ trong mắt vẫn lưu lại sự nóng bỏng, ngón tay ở trên ngực Tiết Phá Dạ vẽ vòng vòng, nũng nịu nói. Tiết, Tình Lang, ngươi đã có thân thể của ta, có phải cũng phải giúp ta làm chút chuyện hay không? Tiết Phá Dạ nghe được hai chữ, Tình Lang, trên người đổ mồ hôi lạnh, đợi sau khi nghe được một câu sau đó, trong lòng nhất thời cười lạnh. Quả nhiên là có điều kiện xử mỹ nhân kế với ta. Hắc hắc, ta xem thử nàng thật ra muốn ta làm cái gì. Ngón tay từ khu rừng rậm rạp của Hoa cung vệ xẹt qua, nhẹ nhàng kéo kéo, làm cho Hoa cung vệ thân thể co rút một trận mới chậm rãi nói. Tỷ muốn ta làm cái gì? Tác giả, Sa mạc Under bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.